Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 473, Tiểu Thế Tử sinh ra 4. Góc truyện audio.com. Cái kia Mặc Liên Thành có cái gì tốt? Hèn hạ, vô sỉ, lại keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi. Xích Nộ Á Mã nói lên Mặc Liên Thành lúc, nghiến răng nghiến lợi biểu lộ thật đúng là chuyện như vậy. Ách, Khúc Đàn Nhi quẫn. Quả nhiên, tình nhân trong mắt ra Tây Thi, chỉ có một mình chung đụng, mới có thể hiểu người kia tính tình, mới có thể chân tướng mà rõ ràng một người tốt và không tốt. Hấp dẫn không được hấp dẫn chính mình, thích hợp không được thích hợp bản thân. Đại khái, đã từng nàng Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Dịch Hoài gặp mặt số lần không coi là nhiều. Tán gẫu nội dung, cũng không tính rất nhiều. Nhưng chủ đề, không, là tình hình kia, lại phi thường làm nàng phản cảm, cũng chán ghét, ấn tượng đầu tiên còn kém. Như vậy sau này, muốn thay đổi cũng liền khó. Làm đến hiện tại, nàng đều không thể lý giải. Vì sao lại có nhiều như vậy nữ nhân ưa thích Mặc Dịch Hoài? Không chỉ là Xích Nộ Á Mã, Khúc Phán Nhi cũng là bởi vì quá yêu, mới tổng tìm nàng phiền phức. Hơn nữa, đã từng, nguyên thân thể chủ nhân, cũng thích Mặc Dịch Hoài. Có thể, cái kia nam nhân, thật có hắn thích hợp địa phương. Chỉ là, trầm mê đế vị, thậm chí vì là đế vị, còn có thể sẽ chính mình yêu thích nữ nhân đưa ra. Đàn Nhi, ngươi nói, hiện tại ta muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn cao hứng một chút đây? Xích Nộ Á Mã đôi mắt đẹp mong mỏi Khúc Đàn Nhi cho mình ra một ý kiến. Đơn giản, hái một bó hoa đưa cho hắn. Nói lên một câu, hoa tươi tặng Mỹ Nam. Cái này, ngươi có làm qua sao? Xích Nộ Á Mã xấu hổ đi lên. Loại sự tình này nàng tựa hồ chưa làm qua. Bình thường, không phải nam nhân đưa nữ nhân hoa tươi sao? Ta, chưa làm qua. Bất quá cũng muốn thử xem. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười. Trong lòng liền bắt đầu tính toán. Muốn làm sao tặng hoa cho Mặc Liên Thành. Chỉ là, cái này một cái đơn giản ý nghĩ. Lại tại không lâu tương lai. Làm nàng khó chịu vô cùng. Cái này là nói sau. Người liền không thể để cho bát vương gia không đi vào chiều sao. Là Mặc Dịch Hoài để ngươi đến. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngưng lông mày. Không, không phải, là chính ta chủ ý, trước kia nghe nói yêu đương bên trong nữ nhân đầu đều sẽ biến trì độn. Nguyên lai là thật, Khúc Đàn Nhi cảm thán. Đương nhiên, nàng tự nhận chính mình là ngoại trừ. Công chúa, cùng đi cầu ta, không bằng đi thuyết phục Mặc Dịch Hoài thực tế chút. Đừng có lại cưỡng cầu cái gì, cũng đừng lại sinh ý muốn hại người. Đàn Nhi, lúc này, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Kính Tâm, mà Kính Tâm giống hiểu cái gì, tiến lên phía trước nói. Chủ tử, tiểu thế tử có lẽ đói, nhũ mẫu đây, Khúc Đàn Nhi ôm lấy cho kéo chính mình tóc kéo tới vui mừng tiểu gia hòa. Nhũ mẫu đến phòng bếp đi, chỉ sợ muốn một hồi mới có thể trở về. Vậy hắn muốn hay không đi tiểu, nô tỳ thử xem. Thế là, chủ tớ hai người, bắt đầu lăn qua lăn lại tiểu gia hòa. Trẻ con sự tình, có khi thật phiền toái. Xích Nộ Á Mã ở một bên nhìn. Khúc Đàn Nhi cười nói. Công chúa, học, lấy điểm kinh, đợi ngày sau ngươi có hài tử. Cũng có thể có chút kinh nghiệm. Nàng quên, nơi này là cổ đại. Thái tử phi thật sinh con, còn cần đến nàng đến mang sao. Xích Nộ Á Mã hơi quẫn, nhất thời không biết muốn làm sao hồi. Kết quả, nàng vẫn là không công mà lui. Khúc Đàn Nhi tự nhiên sẽ không làm một cái kẻ ba phải đi giúp nàng. Nếu như không phải Mặc Liên Thành có chút năng lực, sớm đã bị Mặc Dịch Hoài ám sát. Bây giờ giả bộ đáng thương có làm được cái gì? Nhưng đối với Xích Nộ Á Mã, Khúc Đàn Nhi ấn tượng không tính kém. Cho nên khi nàng nói đi ra, cũng chỉ là uyển chuyển cự tuyệt, cũng nói sang chuyện khác. Chỉ là, gả cho Mặc Dịch Hoài, là bọn hắn Bắc Nguyên Quốc tự mình lựa chọn. Đường cũng là từ chính nàng đi. Đến mức nàng tương lai sẽ như thế nào? Khúc Đàn Nhi cũng chỉ còn lại một tiếng tiếc hận. Cách chương.